Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Mộng Du Thiên Khải. Qua Thiên Hàn cũng rất bất đắc dĩ, hắn đánh trong lòng là không nhìn chúng Tả Dương, thế nhưng mà không có biện pháp, chỉ hận thiên đạo bất công, chỉ hận thiên đạo bất công, ngươi, thật quá ngu xuẩn. Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Ân Phong Hoa, chính là sắc mặt xanh mét chỉ vào Qua Thiên Hàn mắng to. Là hoàn toàn không nghĩ không được, Qua Thiên Hàn sẽ nói ra như thế. Hoang đường đến cực điểm lời vô vị, người cái này tu chân mấy trăm năm, chính là đều tu đến cẩu thân đi lên sao? Thiên đạo chí công, đó là vĩnh hằng chí lý, nào có cái gì thiên đạo chỗ chung? Cùng thiên đạo che chở cách nói, buồn cười đến cực điểm, thật sự là cười chết người, rõ ràng là bị cái này thế tục địa giới thiên nguyên kỳ mao đầu tiểu tử cho lừa bịp. Ngươi một cái côn luân bí cảnh, nguyên anh kỳ tu vi thái thượng trưởng lão, lại bị nhân gia cho bán mà không biết, còn giúp lấy nhân gia đếm tiền, thật sự là mất mặt a, mất đại nhân, đại sư huynh. Xin nghe ta một lời, Qua Thiên Hàn cũng biết, chính mình nói hiển lộ rất hoang đường, căn bản không đủ để làm cho người tin phục, nhưng mà sự thật thắng tại hùng biện, lúc này chính là đem chính mình tao ngộ thiên nộ lôi phạt. Cùng với thiên tai nhân họa sự tình tinh tế nói cùng Ân Phong Hoa nghe, bao gồm bản thân hắn một phen giải thích cùng suy đoán. Thiên phạt, lại có bực này chuyện lạ. Ân Phong Hoa chính là hít sâu một hơi, nhịn không được chính là vẻ mặt ngưng trọng. Người tu chân sợ nhất cái gì? Đương nhiên là thiên phạt a. Mấy ngày liền phạt đều xuất hiện, không phải do Ân Phong Hoa không thận trọng đối đãi. Đại sư huynh, cái này Tả Dương trêu chọc không được a. Không riêng không thể trêu chọc, nghĩ đến chính mình thê thảm tao ngộ, Qua Thiên Hàn lập tức là đối với Ân Phong Hoa lực khuyên lên. Đủ, ngươi xem một chút đây là cái gì? Ân Phong Hoa một tiếng quát mắng, lấy ra một bạch ngọc quyển trục. Qua Thiên Hàn vừa thấy cái này bạch ngọc quyển trục, lúc này chính là cung kính quỳ trên mặt đất. Qua Thiên Hàn, tôn lão tổ pháp chỉ. Qua Thiên Hàn chính là vẻ mặt sùng kính, kích động đến thân thể có chút run rẩy. Bọn họ côn luân bí cảnh lão tổ, đây chính là thượng giới tiên nhân a. Cái kia Tả Dương không phải có vài phần bí hiểm sao? Người tương kế tựu kế đem người mang đến bí cảnh, đợi lão tổ hàng lâm, hết thảy bí hiểm đem không chỗ nào che giấu. Ha ha, còn làm chết ta côn luân bí cảnh. Nhụ tử thất phu, không biết sống chết. Ân Phong Hoa chính là ngạo nghễ thu hồi bạch ngọc quyển trục. Lạnh lùng cười một tiếng xem thường khinh thường nói. Dám đến côn luân bí cảnh. Đợi cho lão tổ hàng lâm. Liền là bào chế nhụ tử thất phu thời khắc. Đại sư huynh yên tâm. Nếu là có lão tổ hàng lâm. Cái kia. Qua Thiên Hàn hô hấp dồn dập. Kích động đến mặt mo đỏ lên. Nghĩ đến nhà mình lão tổ muốn hàng lâm. Nội tâm lúc này cũng cảm giác ổn. Tả Dương nhụ tử thất phu, quả nhiên là đáng hận đến cực điểm. Hào, theo kế hoạch hành sự, hết thảy đều đợi lão tổ hàng lâm. Rất nhiều nghi hoặc tất nhiên là rõ ràng. Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Ân Phong Hoa, lúc này chính là dự định trở về côn luân bí cảnh, chuẩn bị nghênh tiếp tiên nhân lão tổ hàng lâm. Tiên nhân lão tổ vừa đầu hàng đến. Đến lúc đó cái này tồn tại bí hiểm thủ đoạn. Thiên nguyên kỳ mao đầu tiểu tử Tả Dương. Còn không đồng dạng là bị tiện tay bắt chẹt. Rất nhiều bí hiểm thủ đoạn cũng đem không chỗ nào che giấu. To gan lớn mật, giết ta thánh tử. Đến lúc đó nghĩ như thế nào bào chế liền như thế nào bào chế. Đại sư huynh, ta đưa tiễn ngươi, vẻ mặt. Ửng hồng Qua Thiên Hàn, chính là nóng bỏng đối Ân Phong Hoa nói. Cái gì? Ôm qua Tả Dương bắp chân, nương nhờ quá sủng thú gia tộc. Nói hưu nói vượn, ai dám tạo lão phu giao? sống không được bình tĩnh. Qua Thiên Hàn nghĩ chính là muốn lau đi chính mình đoạn này ám muội lịch sử. Hắn còn là cái kia thân phận tôn quý, Côn Luân bí cảnh thứ 5 thái thượng trưởng lão. Việc này hắn phải hào hào cùng đại sư huynh nói nói. Vừa định rời đi Ân Phong Hoa, lại là đánh lên đi vào sân nhỏ Tiêu Giao Phì Trạch Hổ Hổ Thiên Khải. Đại sư huynh, đây là Tả Dương nuôi dưỡng sủng thú mập hổ, nghe nói là nắm giữ không gian pháp tắc thần thông. Nương nhờ sủng thú gia tộc mấy ngày qua Thiên Hàn, hiện tại đã cơ bản thăm dò sủng thú gia tộc, từng cái thành viên đại khái nội tình, không gian pháp tắc thần thông. Ân Phong Hoa lúc này chính là cả kinh, nhịn không được chính là nghiêm túc dò xét một cái Thiên Khải. Khó có thể tin này chỉ mập mạp, thoạt nhìn có chút buồn cười hổ, vậy mà nắm giữ trí cao không gian pháp tắc thần thông. Cái này thế tục địa giới mau đầu tiểu tử Tả Dương, quả thật là tồn tại rất nhiều bí hiểm. Cái này mập hổ chính là đang làm gì thế? Ân Phong Hoa chính là vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ vào Thiên Khải khó hiểu nói. Chỉ thấy lúc này trời mờ, chính vẻ mặt mơ mơ màng màng sắc, chạy đến trong sân vừa ca vừa nhảy múa lên, lắc lắc mập mập hổ cái mông. Hảo này a. Cảm giác hổ sinh đã đạt tới cao trào. Một bên uốn éo đồng thời, nâng lên móng vuốt một hồi chọc. Thiên Khải cũng là run thanh âm nhìn nhiều. Hát lên đương thời nóng nhất cửa này khúc. Nhảy lên đương thời nóng nhất cửa này vũ. Cái này một này, cái này một khoái nhạc. Thiên Khải chính là chút bất chi bất giác. Liền làm sâu sắc đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Tóm lại, Thiên Khải chính là thật tốt này. Qua Thiên Hàn, ngoặc kép, Ân Phong Hoa, ngoặc kép, nhìn bầu trời mở này vũ cùng với này khúc, nhịn không được chính là một chán hắc tuyến. Bọn họ bình thường nhàm chán, cũng là theo sát thời đại thủy triều, cũng là chơi đùa run thanh âm, cùng muội tử võng luyến được không? Đừng tưởng rằng tu chân giả, cả ngày liền biết bế quan tu luyện. Bọn họ cũng cần giải trí hoạt động, cũng cần phong phú tinh thần thế giới. Người nha, dù sao cũng là có cảm tình, hữu tình tự động vật, tồn tại thất tình lục dục. Người quang biết bế quan tu luyện, ý niệm trong đầu là không thể nào thông suốt. Bình thường vui đùa một chút run thanh âm, nhìn một chút đẹp mắt muội tử, đến lúc đó lại một bế quan, ý niệm trong đầu một trận thẳng. Chính là lập tức liền đốn ngộ đột phá. Đại sư huynh, cái này mập hổ chính là tại mộng du nha. Qua Thiên Hàn chính là bĩu môi, rất là vô ngữ nói. Hắn cũng là hôm nay mới nhìn đến Tả Dương mang theo này chỉ mập hổ đi tìm cùng là sủng thú gia tộc ngoài biên chế thành viên Trương Chính, mở lưỡng tấm trị liệu mộng du thuốc đông y đơn thuốc. Hiện tại vừa nhìn Thiên Khải mơ mơ màng màng trạng thái, nhảy này vũ hư phát này ca, liền biết cái này mập hổ sợ là bệnh cũng không nhẹ. Thuốc đông y đơn thuốc không thể nào có tác dụng, lại là mộng du lên. Mộng du sao? Ân Phong Hoa cũng là cảm thấy. Mập mạp Thiên Khải nhìn xem có chút buồn cười, mà xui quỷ khiến liền hướng lấy Thiên Khải cái mông đạp một cước. Thiên nột. Cái này Ân Phong Hoa đúng là điên, không biết cái này mộng du Thiên Khải, mức độ nguy hiểm cao tới 100% sao? Hổ cái mông sờ không được không biết sao? Sờ đều sờ không được liền đừng nói là đạp, lại nói, Thiên Khải chính là phổ thông hổ sao? Không, đây là sủng thú gia tộc, lục giai Tiêu Giao Phì Trạch hổ, Thiên Khải cái mông, đặc biệt là tại nó mộng du thời điểm. Động tới, không chết cũng tàn phế, Tả Dương cũng không dám tùy tiện sờ, mà một cước đạp ra ngoài Ân Phong Hoa, hắn nghiêm chỉnh chân không hiểu được liền không có, nếu như không phải là bởi vì tồn tại nguyên anh kỳ tu vi. Ân Phong Hoa lúc này đã đau nhức kêu ra tiếng, nhưng hắn lúc này lại chính là cắn răng nhịn xuống, sắc mặt tái nhợt, đau đến mồ hôi đầm đìa. Không gian pháp tắc, thuộc tại trí cao pháp là một trong, Nguyên anh kỳ tu vi căn bản vô dụng. Thiên khải quanh thân đều bao phủ tại không gian pháp tắc bên trong. Ân Phong Hoa không biết sống chết một cước đạp cho đi. Tự nhiên là nghiêm chỉnh chân bị không gian loạn lưu nghiền nát. Hóa thành bột mịn, chết. Ân Phong Hoa chính là hung ác âm thanh cắn răng. Nâng lên một trường hướng lấy thiên khải trượng đánh chết mà đi. Hảo này a, mơ mơ màng màng mộng du thiên khải. Xoay người một cái uốn éo cái mông gãi móng vuốt. Hướng về Ân Phong Hoa chọc đi qua. Nhưng mà Ân Phong Hoa lại là một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn vậy mà không có né tránh không nói. Còn muốn lấy một trường đánh chết chúng ta thiên khải. Kết quả là cả người hắn đều bị thiên khải cho cào. Không có, người liền như vậy không có. Bị thiên khải móng vuốt chọc vào không gian loạn lưu. Nghiền nát thành bột mịn. Bị chết không thể chết lại. Đã là lạnh. Côn Luân bí cảnh thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão, một cái nguyên anh hậu kỳ tu chân cường giả, liền như vậy không minh bạch bị thiên khải cho cào không có. Việc này có thể trách ai? Đợi thiên khải tỉnh lại, nó thậm chí cũng không biết có việc này, chắc chắn sẽ không nhận a. Đại sư huynh, không, qua thiên hàn chính là trợn mắt tròn xoe, cảm thấy một hồi bi phẫn gần chết. Đột nhiên phát sinh biến cố làm cho người rất ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy? Này chỉ mập hổ, như thế nào đầu đến quỷ dị như thế? Chết, các ngươi đều phải chết. Lão tổ hàng lâm, chính là các ngươi tử kỳ. Bi phẫn qua thiên hàn, chính là hai mắt đỏ lên cừu hận nhìn xem mộng du thiên khải. Hảo này a, thiên khải lại là xoay người một cái. Gãi móng vuốt, uốn éo cái mông. Hư phát này khúc hướng về qua thiên hàn đi tới. Sợ tới mức qua thiên hàn nhất thời thân thể run lên. Cả người đều tỉnh táo lại. Chính là té, một cái lắc mình biến mất. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.